quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 19:19, bước vào bán thi cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lựa chọn chi nhánh trọng đồng giả, sẽ tiêu hao thọ nguyên 1 năm 6 tháng tại trong chốc lát. Nhậm Thanh quyết định, mạch máu chung quanh hốc mắt tuôn ra, cảm giác hôn mê khéo tới kém chút để trước mắt hắn tối đen, quần áo trong tức thì bị mồ hôi lạnh thấm ướt, lập tức trong dạ dày bắt đầu có nhiệt lưu khuếch tán, phí sức chống đỡ lấy hai mắt dị hóa, mắt heo tại bên trong mấy hơi liền bị tiêu hóa hầu như không còn, huyết dịch cả người tràn vào đầu, Nhậm Thanh lập tức cảm giác mất máu quá nhiều, tốc độ tim đập cũng hạ xuống. Cách nhau một bức tường, đám người đang quét sạch tiểu viện, thật tình không biết Nhậm Thanh đã bị rút khô huyết dịch, hóa thành cỗ thi thể khô quắt. Ý thức Nhậm Thanh vẫn rõ ràng như cũ, hắn không khỏi sinh ra sợ hãi, tựa như ở vào trong hư không vô cùng vô tận. Thời gian đã mất đi ý nghĩa, Nhậm Thanh thậm chí hoài nghi mình bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà bỏ mình, dù sao ngay cả bảng tin tức đều đã mai danh ẩn tích. Không biết đi qua bao lâu, trong bóng tối đơn điệu nhiều hơn một điểm ánh sáng. Nhậm Thanh theo bản năng nhìn chằm chằm vào ánh sáng, cảm giác huyền ảo vô cùng từ đáy lòng sinh ra, nguyên bản tâm thái mất cân bằng cũng dần dần khôi phục lại. Hồng quang bắt đầu kéo dài, phác họa ra từng đường cong màu hồng, giống như là đang vẽ tranh. Nhậm Thanh lập tức bừng tỉnh đại ngộ, những sợi màu hồng này thật ra là mạch máu cấu thành con mắt, cặp mắt của hắn tại dưới tác dụng dị hóa, đáng biến đổi thành không giống người thường. Nhưng Nhậm Thanh hơi có vẻ buông lòng, dị hóa tiến hành vây quanh hai mắt, chí ít không có phát sinh tình huống mọc ra chừng trăm con mắt. Đợi đến mạch máu đem hình dáng đại khái tạo dựng ra, ý thức Nhậm Thanh lại lần nữa về tới thân thể. Ngực hắn không ngừng chập trùng, đồng thời tham lam hô hấp lấy không khí. Nhậm Thanh theo bản năng giơ cánh tay lên, xuyên thấu qua làn da tiểu tụy liền có thể trông thấy xương cốt. Bản thân mình giống như là thi thể mới từ trong quan tài bỏ ra tới. Thì ra cái gọi là bán thi cảnh, chính là phải trải qua quá trình từ chết hướng sinh. Gió nhẹ thổi qua cửa sổ, ánh sáng chiếu rọi tại trên thân Nhậm Thanh. Cái con mắt kia tựa như hổ phách trơn bóng phản xạ ra lấm ta lấm tấm, hai cái con ngươi có hình vô cực đại biểu vô hạn, bằng thêm mấy phân thần bí. Tấn thăng tới trọng đồng giả trả giá quá lớn đi, lúc này hai mắt đột nhiên chảy ra tiên huyết. Từ mạch máu hướng vị trí trái tim chảy tới. Phanh phanh, phanh phanh phanh, trái tim đã dừng lại của Nhậm Thanh cũng bắt đầu nhảy lên, đồng thời tần suất càng lúc càng nhanh, kéo theo lục phủ ngũ tạng khôi phục. Hắn khôi phục một chút lực khí, dáng trông đỡ đem mắt heo cất tại đầu giường gian nan nuốt vào, nhiệt khí bước tăng tốc độ huyết dịch lưu động. Huyết dịch bên trong trọng đồng trải qua dị hóa, về sau sền sệt tựa như là như thủy ngân. Đồng thời sớm đã biến hóa khác người bình thường. Cơ bắp Nhậm Thanh trở nên sung mãn, đồng thời càng thêm tính bền dẻo, làn da cũng khôi phục ra căng bóng, thậm chí ngay cả vết sẹo đều biến mất không thấy. Hắn không khỏi sinh lòng cảm thán, đột phá bán thi cảnh không hổ được xưng là thuế phàm. Đúng là thoát thai hoán cốt cũng không sai, đúng lúc một con ruồi bị mắt heo hấp dẫn bay tới, nó dừng lại bên trên giấy dầu dính lấy vết máu, tham lam liếm láp lấy thịt heo. Trọng đồng trong mắt Nhậm Thanh xoay tròn, huyết dịch lưu động cũng tăng tốc. Hắn duỗi xuất thủ chụp vào con ruồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con ruồi thông qua mắt kép mà phát hiện, sau đó vỗ cánh dễ như chờ bàn tay đã tránh thoát, còn khiêu khích mà bay xung quanh. Tiếng ong ong bên tai không dứt, con ruồi lại hướng về giấy dầu, chuẩn bị thừa cơ hưởng dụng đồ ăn. Đột nhiên Nhậm Thanh lần nữa duỗi xuất thủ, con ruồi không thể tránh thoát. Đồng thời bước chân lại đi lên trên nửa bước. Hắn đem con ruồi bóp tại đầu ngón tay, đây cũng là năng lực liệu địch tiên cơ. Của trọng đồng giả Nhậm Thanh tiếp tục duy trì trạng thái trọng đồng, trọn vẹn hai canh giờ mới cảm thấy con mắt có chút căng, liền đem trọng đồng khôi phục về nguyên dạng. Trừ cái đó ra, lực lượng và tốc độ cũng có tăng lên không tầm thường, đủ để so sánh với dạ thú. Bảng tin tức hiện ra, Nhậm Thanh tuổi tác, 17 thọ nguyên. 7 năm 230 ngày thuật, vô mục pháp. Trọng đồng giả, sách ra người thọ nguyên tăng vọt để Nhậm Thanh có chút ngoài ý muốn, nhưng mà rất nhanh liền phản ứng lại. Bởi vì tấn thăng bán thi cảnh, ám thương toàn thân cũng được chữa trị, cho nên thọ nguyên mới có thể tăng thêm 4 năm. Đáng tiếc cỗ thân thể này của Nhậm Thanh trải qua một lần tử vong, chỉ có thể tăng thêm chút thọ nguyên, 4 năm đã không tệ. Nhậm Thanh nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt lại quan sát chồi non trong đồng. Cây chồi non xách ra người kia vẫn không có biến hóa chút nào, nhưng Vô Mục Pháp đã trưởng thành một cây giống nhỏ. Đại biểu cho trọng đồng giả đang bắt đầu sinh trưởng về thân cành, trên đỉnh là phiến lá to lớn, đường vân màu xám đen phác họa ra đồ án cái trọng đồng. Lúc ý thức Nhậm Thanh chạm đến phiến lá, hiện hiện ra một tin tức ngắn gọn, song sinh yểm quỷ, âm dương song hồn phải chăng muốn tấn thăng làm song sinh yểm quỷ. Sẽ tiêu hao 15 năm thọ nguyên, cách chương.